Không nghĩ tới, giống như suy đoán của cô, đây thật sự là món quà anh Dĩ Nam tặng cho cô vào đêm trừ tịch. Một đêm trừ tịch kia, lúc cô nhận được điện thoại của Phương Nhu, liền bị người khống chế, ném vào trong hồ. Lúc đó túi sách của cô bởi vì lấy điện thoại di động ra, không có kéo khóa kéo, cho nên đồ trong túi đều rải rác ở trong hồ. Bao gồm cả món quà anh Dĩ Nam tặng cho cô nhưng còn chưa kịp mở ra xem kia. Lúc đó cô còn bởi vậy mà tiếc nuối nho nhỏ một lúc. Chính là cô không nghĩ tới. Cách 9 tháng sau đó, cô lại phát hiện hộp quà vốn nên táng thân ở đáy hồ Bắc Hải ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm. Hộp quà này ở trong nhà Tô Chi Niệm. Điều này nói rõ. Nói rõ, đêm cô ngã vào trong hồ đó, lúc kề bên sinh tử, người cứu cô ra chính là anh Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, đầu ngón tay run cầm cập càng lợi hại hơn, máu toàn thân đều sôi trào lên theo. Thậm chí cô cũng có thể cảm giác rõ ràng được mỗi một tế bào trong thân thể mình đều đang rung động kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn cô không hiểu ra sao cả bị người đuổi giết, đẩy vào chỗ chết. Người đã luôn luôn ở sau lưng yên lặng bảo vệ cô, cũng rất có thể không thoát liên quan được với anh. Không, không phải không thoát liên quan được với anh, mà rất có thể chính là anh. Bởi vì lúc ở trong phòng làm việc, cô suýt nữa bị anh chàng chuyển phát nhanh lấy dao đâm trúng, cũng là anh lao tới cứu cô đầu tiên. Hộp quà này liền giống như là chìa khóa cởi bỏ điều bí ẩn trong đầu Tống Thanh Xuân, khiến cho cô bỗng chốc thông suốt những mê muội trong lòng mình. Khó trách ban đầu ở trên hoạt động của xí nghiệp Tống Thị, lúc cô ở trong phòng rửa tay soi gương, không hiểu ra sao cả cảm thấy nụ hôn ngày đó anh cho cô giống như nụ hôn sâu lúc rơi xuống nước vào đêm trừ tịch đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, anh thích em, đúng không? 2. Khó trách cảm giác anh cho cô, khiến cho cô có phút chốc cảm thấy có chút tương tự cảm giác người gửi tin nhắn đó cho cô. Thậm chí cô còn hỏi thăm anh có phải là người đó không, kết quả lại bị anh vô tình bác bỏ, còn nói cái gì mà mắc nợ cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như anh nói. Nếu như anh chỉ là cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức cô đi Nhật Bản chữa thương, anh cũng để xuống công việc bề bộn của công ty, đi theo cô đến Nhật Bản sao? Nếu như anh chỉ là cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức nói cắt đứt quan hệ không liên quan với cô nữa, nhưng lại vẫn tiêu phí tinh lực tài lực lớn như vậy, bí mật giúp cô điều tra nguyên nhân Tống Thừa chết à? Nếu như anh chỉ là cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức lúc trước cô bị vây ở rừng núi hoang vắng phía nam thành phố không về được, anh rõ ràng đang ở trong thành phố, lại giả bộ ra đang ở gần đó, vượt tốc độ đến đón cô ư? Nếu như anh chỉ là cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức từng một màn trôi qua, giống như cảnh quay trở về, nhanh chóng xẹt qua trong đầu Tống Thanh Xuân. Có lúc, một người đối tốt với bạn một chút, lúc đó khiến cho bạn rất cảm động, nhưng mà sau khi cảm động, người ta sẽ luôn muốn đi về phía trước. Những cảm động kia cũng sẽ bị tất cả thời gian che đậy. Nhưng vào một thời khắc nào đó, đi nhớ lại từng ly từng tí những cảm động kia, bạn sẽ chợt phát hiện, thật ra có một người đối với bạn, rất tốt, tốt đến mức còn muốn nhiều hơn trong tưởng tượng của bạn. Tống Thanh Xuân đếm tới cuối cùng, đều đã nhớ không rõ rốt cuộc mình đã đếm Tô Chi Niệm đối tốt với mình bao nhiêu chuyện. Cô càng đếm, ký ức càng rõ ràng. Ký ức càng rõ ràng, cô liền càng phẫn nộ. Tô Chi Niệm rõ ràng là để ý cô, để ý rất nhiều còn hơn cả trong tưởng tượng của cô. Nhưng nếu anh để ý cô như vậy, vì sao lúc cô tỏ tình, anh lại cự tuyệt cô? Anh để ý cô như vậy, vì sao sau một đêm vui vẻ với cô, lại cho cô uống thuốc tránh thai? Anh để ý cô như vậy, vì sao còn muốn khiến cho cô khổ sở như thế? Tống Thanh Xuân bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước, khi cô phát hiện phiếu vượt tốc độ ở trong xe của anh, đã cho anh một biệt danh, Tô lừa đảo. Thiệt thòi lúc trước, khi mà cô không muốn dùng Tô biến thái hình dung anh, viết xuống những biệt danh cô đặt cho anh, chọn tới lửa đi, lúc do dự phân vân, loại bỏ trước tiên là Tô lừa đảo. Bây giờ nhìn lại, Tô Trung Tình, Tô Kỹ Thuật, Tô Mỹ Nhân gì đó, đều là giả, chỉ có Tô Lừa Đảo này là thật. Nếu như không phải hôm nay cô vô ý phát hiện vé máy bay Nhật Bản bay trở về Bắc Kinh cùng một ngày với cô, có áo sơ mi dính thuốc màu, hộp quà ngâm nước, có phải cô liền giống như là một người đần độn, bị anh tiếp tục lừa gạt không? Tống Thanh Xuân nghĩ đến quãng thời gian từ trước đến nay, mình bởi vì Tô Chi Niệm từng rơi nước mắt rất nhiều lần, lồng ngực từng đau đớn khổ sở rất nhiều lần, còn có cảm xúc không hiểu ra sao cả liền trở nên suy sụp rất nhiều lần, lửa giận nơi đáy lòng liền càng cháy càng vượng, cuối cùng khiến cho ngực của cô cũng nhấp nhô liên miên không ngừng, thật là giận không thể kiềm được. Hôm nay cô nhất định phải hung hăng vạch trần bộ mặt thật của anh kẻ lừa đảo đó, nếu không thật là nuốt không trôi cơn giận này mà. Xe dừng vững vàng ở cửa lớn xí nghiệp Tô Thị, Tống Thanh Xuân phẫn nộ đến cực điểm, mở miệng ngự khí với tài xế taxi cũng lộ ra vẻ hung dữ. Tài xế, bao nhiêu tiền? Lúc lên xe cô gái nhỏ còn ôn ôn nhu nhu, sao lúc xuống xe liền trở nên hùng hổ như vậy rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, anh thích em, đúng không? 3. Lúc lên xe cô gái nhỏ còn ôn ôn nhu nhu, sao lúc xuống xe liền trở nên hùng hổ như vậy rồi? Tài xế xe taxi ngẩn người, nói với Tống Thanh Xuân một con số. Tống Thanh Xuân sờ soạng tiền lẻ từ trong túi một chút, nhìn thoáng qua, đủ tiền xe, trực tiếp đưa cho tài xế xe taxi, liền khẩn cấp vội vã xuống xe. Tống Thanh Xuân đứng ở dưới lầu xí nghiệp Tô Thị, trước ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trong mây, sau đó đối diện với cửa sổ thủy tinh trước mặt hơi chỉnh sửa tóc bun ba qua lại nên có chút lộn xộn, hít sâu một hơi, hơi hơi ngẩng cằm khéo léo, liền dẫm giày cao gót, đặt chân đi từng bước một lên bậc thềm. Cửa cảm theo theo Tống Thanh Xuân đến gần, chậm rãi mở ra. Trong một năm nay, Tống Thanh Xuân từng tới xí nghiệp Tô Thị rất nhiều lần, lúc trước khi mà cô ở trong nhà của Tô Chi Niệm, còn từng đi theo anh tới công ty làm, cho nên Tống Thanh Xuân đã xem quen thuộc xí nghiệp Tô Thị đến mức rõ như lòng bàn tay. Cô xách túi bước vào đại sảnh xí nghiệp Tô Thị, cũng không có quan sát hoàn cảnh chung quanh, liền ngửa quen đường cũ trực tiếp đi tới thang máy. Tiểu thư Lệ Tân nhìn thấy cô, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Tiểu thư, xin hỏi cô muốn tìm ai? Tô Chi Niệm. Lúc Tống Thanh Xuân đáp lời tiểu thư Lệ Tân, bước chân không có chút xíu chậm chạp. Thực xin lỗi, tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tống Thanh Xuân thành thật trả lời, sau đó duyên dáng yêu kiều ngừng ở trước thang máy, giơ tay lên, nhấn chốt đi lên. Tiểu thư, thật rất xin lỗi, cô không có hẹn trước, liền không thể gặp Tô Tổng. Tiểu thư Lệ Tân nhìn thấy Tống Thanh Xuân vẫn luôn đi vào trong, vội vàng chạy tới, cố gắng ngăn trở. Khóe mắt Tống Thanh Xuân nhìn lướt qua tiểu thư Lệ Tân vội vàng chạy tới, không để ý lời nói của cô ấy, trực tiếp bước vào trong thang máy, nhấn số tầng cao nhất. Con số màu đỏ trong thang máy không ngừng nhảy lên trên, theo một tiếng đinh đông nhắc nhở, con số màu đỏ ngưng nhảy, cửa thang máy mở ra. Nghĩ đến là Lệ Tân gọi điện thoại thông báo cho khu tổng giám đốc, Tống Thanh Xuân vừa đi ra từ trong thang máy, liền lập tức bị người ngăn lại. Thực xin lỗi, tiểu thư, cô không thể đi vào. Tống Thanh Xuân kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói một lời xách túi, vòng qua người ngăn cản nhìn, quen cửa dành đường đi qua khu tổng giám đốc. Tố chất nhân viên xí nghiệp Tô Thị luôn rất tốt, cho dù là tới ngăn cản Tống Thanh Xuân, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có động thủ, chỉ là cố gắng dùng ngôn ngữ thuyết phục cô. Tiểu thư, nếu như cô còn đi vào trong, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Bước chân của Tống Thanh Xuân chẳng những không có ngừng lại, ngược lại càng nhanh hơn. Lúc cô xuyên qua bộ phận thư ký ngăn cản cô, cầm điện thoại bàn bên cạnh lên, chuẩn bị gọi bộ phận bảo vệ. Trình Thanh Thông đi ra từ phòng trà nước, nhìn thấy một màn này, bỗng chốc ngây ngẩn, sau đó trước hô một tiếng Tống tiểu thư, sau đó liền liếc mắt ra hiệu với thư ký gọi điện thoại, ra hiệu cô ta đi làm việc trước, nơi này giao cho cô. Trình Thanh Thông đặt ly cà phê cầm trong tay ở trên bàn làm việc của mình, đi tới đối diện Tống Thanh Xuân. Tống tiểu thư, cô tới tìm Tô Tổng sao? tiếng nói của Trình Thanh Thông còn chưa rơi xuống, Tống Thanh Xuân liền dứt khoát giơ tay lên, dốc sức đẩy cửa phòng làm việc của Tô Chi Niệm ra. Trong phòng làm việc rộng rãi quen thuộc, ánh mặt trời yên tĩnh chiếu sáng nửa phòng, trước bàn làm việc lớn hơn 2 mét, vắng vẻ trống không. Tống Thanh Xuân nhìn quanh phòng làm việc một vòng, lên tiếng hỏi, Tô Chi Niệm đâu rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, anh thích em, đúng không? 4. Hiện tại Tô Tổng ở phòng họp thứ 2. Lời của Trình Thanh Thông còn chưa nói hết, Tống Thanh Xuân liền xoay người, dẫm giày cao gót hùng hùng hổ hổ đi tới phòng họp thứ 2. Trình Thanh Thông sững sờ một giây, giống như phản ứng được Tống Thanh Xuân đang muốn làm cái gì, mở miệng gọi một câu Tống tiểu thư, vội vàng xoay người tính đi ngăn cản. Kết quả ai biết vẫn là muộn một bước, cô vừa mới xoay người, Tống Thanh Xuân đã giơ chân lên, nộ khí đằng đằng dùng sức đá văng cửa phòng họp. Trong phòng họp, giám đốc bộ phận nghiệp vụ đứng ở trước màn ảnh lớn, cầm lấy điều khiển từ xa, đang chậm rãi nói. Trong trước mắt, âm thanh liền im bặt, sau đó tầm mắt tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng loạt rơi lên người Tống Thanh Xuân đang đứng ở cửa phòng họp. Sau khi Tô Chi Niệm bỏ lại Tống Thanh Xuân lái xe rời đi, vẫn luôn có chút tâm thần không yên, vẫn luôn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh, cho nên lúc mở cuộc họp, anh đều đang thất thần trong toàn bộ quá trình. Sau khi cả căn phòng hội nghị rơi vào một mảnh an tĩnh kỳ lạ, anh mới chậm chạp kéo tinh thần về. Anh hơi nghi hoặc một chút nhìn giám đốc bộ phận nghiệp vụ một cái, vừa mới chuẩn bị hỏi anh ta nói xong rồi. Liền phát hiện được giám đốc bộ phận nghiệp vụ nhìn chằm chằm cửa, vẻ mặt có chút cổ quái. Tô Chi Niệm ngẩn người, nhìn thấy những người khác trong phòng họp cũng đang nhìn về phía cửa, do đó bất giác cũng chậm rãi quay đầu theo. Sau đó liền nhìn thấy Tống Thanh Xuân đang ở cửa phòng họp, mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của cô giống như là dao nhỏ, hận không thể đâm từ trên xuống dưới toàn thân anh đầy lỗ thủng. Tô Chi Niệm vẫn luôn không chú ý âm thanh bên ngoài, hoàn toàn không biết Tống Thanh Xuân tới công ty mình khi nào. Anh nhăn mày lại, liền rơi tầm mắt lạnh lẽo rét bút ở trên người Trình Thanh Thông vừa tới cửa theo. Trình Thanh Thông bất giác hơi cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt trách cứ của anh, mang theo vài phần xin lỗi mở miệng nói, Tô Tổng, thực xin lỗi, là tôi không có ngăn Tống Tiểu Thư lại, hiện tại tôi liền mang Tống Tiểu Thư rời đi. Nói xong, Trình Thanh Thông liền nhanh chóng quay đầu, nhỏ giọng mở miệng nói với Tống Thanh Xuân, Tống Tiểu Thư, cô trở về khu tổng giám đốc với tôi trước, chờ Tô Tổng họp xong. Lời của Trình Thanh Thông mới vừa nói phân nửa, Tống Thanh Xuân liền dẫm chân đi vào phòng họp, trước mắt bao người, trực tiếp đi đến trước mặt Tô Chi Niệm, sau đó không nói hai lời cầm hộp quà đã có chút biến dạng trong tay. Búp một tiếng hung hăng đập lên trên mặt bàn hội nghị trước mặt Tô Chi Niệm, em có chuyện muốn nói với anh, là anh cho người trong cả phòng họp này của anh đi ra ngoài trước, chúng ta nói ở nơi này, hay là một mình anh ra ngoài với em, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Có âm thanh hít một hơi nhỏ nhặt truyền tới từ các phương hướng trong phòng họp, tầm mắt mọi người nhìn Tống Thanh Xuân đều thoáng hiện qua một tia khâm phục, ở cùng Tô Tổng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với anh. Chẳng qua sau khi khâm phục, là lo lắng. Sở tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp này sẽ chịu tai ương rồi. Tô Tổng cũng không phải người dễ trêu chọc. Mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở. Nhưng mà, khiến cho người cả một phòng rớt bể mắt kính là, Tô Chi Niệm ngồi ở trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm hộp quà méo mó trên bàn mấy lần, liền ngẩng đầu. Ngữ điệu lãnh đạm ném một câu, các người đều đi ra ngoài trước đi. Đáy mắt người cả một phòng đồng thời nhiễm lên kinh ngạc, trước là không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Chi Niệm, sau đó liền có chút không dám tin tưởng nhìn Tống Thanh Xuân một chút. Sau đó mọi người rối rít đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, anh thích em, đúng không? 5. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi xong, Trình Thanh Thông biết điều đóng cửa phòng họp lại. Trong phòng họp lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Trên màn ảnh lớn trước mặt, bởi vì vượt qua thời gian không có người thao tác, đã biến thành màn hình khóa,

Lúc trước sau khi em bị người đẩy xuống nước ở công viên Bắc Hải, là anh đã cứu em. Có lẽ ánh sáng nơi đáy mắt của Tống Thanh Xuân quá mãnh liệt, vẻ mặt quá mức chắc chắn. Cô như vậy, làm đau đớn mắt Tô Chi Niệm, khiến cho anh đã có chút không nhẫn tâm nhìn thẳng cô, theo bản năng xoay đầu đi, tránh né tầm mắt của cô. Tống Thanh Xuân giống như là quyết tâm, muốn ép anh ra một kết quả. Anh quay đầu, cô liền cất bước đi theo, đối diện mắt anh lần nữa. Cô vẫn luôn tìm người bảo vệ cô trong bóng tối đó, cho dù ở trong hiện thực, anh chưa từng chăm sóc cô vào lúc cô ngã bệnh, cũng chưa từng làm bạn với cô lúc cô khổ sở, thậm chí bọn họ cũng không có tán gẫu một lần nào trong cả một ngày trời, nhưng anh lại cho cô rất nhiều ấm áp và cảm động. Phải biết, mạng của cô đều là được anh cứu, nếu như không có anh, có lẽ không biết lúc trước cô đã sớm bị mất mạng ở nơi nào. Theo sự khẳng định cho ra đáp án thay anh của cô, lửa giận bốc cháy kịch liệt trong lồng ngực cô o chậm rãi bắt đầu ổn định. Cô nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc của Tô Chi Niệm, mặt mày trừng mắt căm tức trở nên mềm mại xuống, ngay cả ngữ điệu vẫn luôn sắc bén vừa rồi cũng hòa hoãn rất nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn pha lẫn chắc chắn nồng đậm. Trong thời gian ngắn em bị người điên cuồng đuổi giết đó, mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, vẫn luôn có thể chạy trốn trong thời khắc quan trọng nhất, cũng là bởi vì anh đang giúp em, đúng không? Tô Chi Niệm mấp máy khóe môi, giống như bị Tống Thanh Xuân bức bách không còn chỗ để trốn, nhìn thẳng mắt cô lặng im một lát, sau đó cuối cùng ở dưới cái nhìn hùng hổ dọa người của cô, mở miệng, Thanh Xuân. Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân giống như đang đề phòng cái gì, vào khoảnh khắc Tô Chi Niệm mở miệng kia, bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt anh. Em không muốn nghe anh nói chuyện khác, em chỉ cần anh nói với em, những lời em vừa nói, đúng, hay là không đúng. Mặt mày Tô Chi Niệm hơi lóe lên một cái, sau đó lại nghe được tiếng nói của Tống Thanh Xuân truyền tới, hoặc là, Tô Chi Niệm, chúng ta cũng có thể đổi một phương thức đến trả lời. Thật ra từ trước đến nay, người em luôn muốn tìm đó, chính là anh, đúng, hay là không đúng. Liên tục hai câu đúng, hay là không đúng. Hỏi đến mức đáy lòng Tô Chi Niệm một mảnh hỗn loạn. Anh trợn tròn mắt, nhìn cô, im lặng một lát, làn môi khẽ nhúc nhích, Thanh Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 627, anh thích em, đúng không? 7, anh trợn tròn mắt. Nhìn cô, im lặng một lát, làn môi khẽ nhúc nhích, Thanh Xuân, em nói, em không muốn nghe gì khác, em chỉ cần nghe, đúng hay là không đúng. Hốc mắt của Tống Thanh Xuân bỗng dưng đều đỏ lên, mở miệng ngữ khí lại trở nên hơi kích động. Lời nói của anh bị cô cắt đứt lần nữa, liền trầm mặc. Tống Thanh Xuân yên tĩnh nhìn sắc mặt bình thản của Tô Chi Niệm, cô rất muốn nhìn ra chút manh mối từ trên người anh, nhưng anh che giấu quá tốt. Cô không nhìn ra gì cả, cuối cùng cô hung hăng cắn khóe môi một cái, giống như là dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết định gì đó. Bỗng nhiên cả người cô liền bước tới phía trước một bước, dưới tình huống Tô Chi Niệm chưa kịp phản ứng, tay cô liền khoát lên trên vai của anh, sau đó hung hăng dùng sức một cái, đẩy anh lùi về sau liên tục nhiều bước, sau lưng dựa vào trên màn ảnh lớn phía sau. Tô Chi Niệm còn không chưa hiểu rõ rốt cuộc Tống Thanh Xuân muốn làm gì. Tống Thanh Xuân liền ôm lấy cổ anh, đè đầu anh xuống dưới, kiễng chân lên, hôn lên môi anh. Kích thích môi răng đụng nhau, khiến cho toàn thân anh hung hăng run rẩy. Sau đó tâm trạng liền hoàn toàn đại loạn. Môi cô mềm mại, ôn nhu, mang nhiệt độ âm ấm thơm ngọt, là dụ hoặc khó chống cự nhất trong đời này của anh. Đầu óc anh trống rỗng một hồi lâu, mới phản ứng được, lúc này cô và anh đang làm những gì. Anh vô thức đưa tay ra, muốn kéo cô ra ngoài từ trong lòng anh, nhưng cô giống như dự liệu được anh sẽ làm như vậy, cánh tay ôm cổ anh càng dùng sức, ngay cả chân cũng nhốt chặt chân anh, giống như là bạch tuộc, dính chắc ở trên người anh. Cách quần áo, anh có thể cảm giác được thân thể mềm mại và trơn mịn của cô. Anh nâng tay lên, liền giằng co ở giữa không trung. Cô hôn rất trúc chắc, không có bất kỳ kỹ xảo nào, cũng không có bất kỳ khiêu khích nào, chỉ là cứng đờ vuốt ve môi anh. Nhưng ngay cả như vậy, cử động vụng về như thế vẫn là trêu chọc xúc động trong cơ thể anh lên. Anh liều mạng muốn kéo về lý trí của mình, nhưng ai ngờ cô lại giống như đập nồi dìm thuyền đưa lưỡi nhọn ra, liếm lên làn môi anh. Anh giống như điện giật, cả người đột nhiên sợ run, tay ngừng ở giữa không trung, chậm rãi rơi ở bên eo cô. Anh biết chính mình nên phải kéo cô từ trong lòng ra, đẩy ra. Những lưỡi của cô giống như là con rắn nhỏ linh hoạt, cậy mở hàm răng của anh, chui vào trong miệng anh. Tay anh đột nhiên liền không chịu khống chế kiềm nén eo cô, cũng không thể chống cự nụ hôn cứng đờ của cô nữa, hung hăng nuốt lấy môi cô, hôn sâu hơn nụ hôn cô chủ động đưa tới. Hô hấp của anh và cô dần dần đều loạn, bọn họ đều đắm chìm ở trong nụ hôn dài này. Thân thể anh càng lúc càng nóng, mặt nhỏ của cô càng lúc càng hồng. Vốn trong phòng họp rút kiếm dương cung, trong nháy mắt không khí trở nên ái muội mà dịu dàng, thậm chí còn có tiếng hôn môi khiến người ta mặt đỏ tim đập mơ hồ bay ra từ giữa môi răng quấn quýt của bọn họ. Không biết hai người hôn hít quên mình như vậy bao lâu, chỉ biết cuối cùng lúc dừng lại, toàn thân Tống Thanh Xuân đều là nhẹ bổng. Cô ôm cổ anh ôm eo cô thở hồng hộc, hơi thở của anh cũng dồn dập không ổn định. Khoảng cách tách ra giữa làn môi của anh và cô chỉ có 1 cm, hô hấp của hai người chặt chẽ quấn quanh cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, anh thích em, đúng không? 8. Hình ảnh giống như dừng lại. Qua một lúc lâu, hơi thở Tống Thanh Xuân hỗn loạn, chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Tô Chi Niệm, trầm thấp thì thào lên tiếng hỏi, người đó chính là anh, đúng không? Vào lúc em khổ sở mất mát vô số lần, người gửi tin nhắn an ủi tôi, là anh, đúng không? Lúc em không hiểu ra sao cả bị người truy sát, người ở phía sau yên lặng bảo vệ em, là anh, đúng không? Sau khi Tống Thừa chết, xí nghiệp Tống Thị thất bại thảm hại, lúc tất cả mọi người đều hận không thể rời xa em, chỉ còn một người ở bên cạnh em không rời không bỏ đó, là anh, đúng không? Vào lúc tới đây, Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm chọc giận đến không thể lột da anh. Khi hỏi xong câu này, bỗng nhiên nước mắt liền rơi xuống. Anh có biết không? Em đã tìm anh bao lâu? Anh có biết không? Tuy rằng giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng anh đối với em lại rất quan trọng. Anh còn biết không? Anh đi con đường bóng tối trong con đường ánh sáng của em. Anh càng biết không? Em cao hứng biết bao nhiêu, người em yêu vẫn luôn đối tốt với em như vậy. Thật ra em có chút hận anh. Hận anh từng dùng một chậu nước lạnh dội tắt tràn đầy nhiệt tình của em. Thật ra em có chút oán anh. Oán anh không thể cho em cả đời, vì sao còn tới trêu chọc tình cảm của em. Thật ra em cũng có chút trách chính mình. Trách chính mình anh đã đối với em như vậy. E, còn không chết tâm với anh được. Trách chính mình nhìn thấy anh đối tốt với mình một chút, đáy lòng liền không có tiền đồ, bắt đầu dâng lên hy vọng. Trách chính mình ở trước mặt anh sẽ luôn không có cốt khí như vậy. Em biết em nên giữ lại tự tôn, kiêu ngạo tránh đi. Nhưng mà sau khi em biết anh là người từng cứu em, những oán hận với anh, tự tôn cốt khí của em đều trở nên không quan trọng, không trọng yếu chút nào. Bởi vì không có cái gì quan trọng hơn anh đê kéo em trở về từ quỷ môn quan rất nhiều lần. Nước mắt Tống Thanh Xuân chảy xuôi càng lợi hại. Cô chậm rãi buông cánh tay ôm anh ra, chậm rãi đặt ở trên mặt mày anh, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve. Tô Chi Niệm, anh không thể lừa em biết anh không phải bởi vì mắc nợ mới đối tốt với em. Anh không cần che giấu, em biết anh quan tâm em. Nếu không anh luôn đối xử máu lạnh với phụ nữ, sẽ không dung túng em uống say càn quấy ở trong nhà anh một đêm. Nếu không anh sẽ không vào lúc thấy em té ngã lập tức chạy tới ôm em lên xử lý vết thương giúp em, càng sẽ không vào lúc nhìn thấy em bị người bắt nạt ở Kim Bích Huy Hoàng điên cuồng nổi điên đi đòi lại giúp em. Tuy cô từng yêu mến Tần Dĩ Nam, nhưng đời này của cô chưa có khát vọng mãnh liệt cùng trôi qua một đời bạc đầu chẳng xa nhau với một người như thế. Tuy rằng người người đều nói, của bạn cuối cùng sẽ là của bạn, không phải của bạn, cưỡng cầu cũng không được. Nhưng mà, nếu như anh không phải của cô, vì sao lại muốn đối tốt với cô như vậy? Thử hỏi trên thế giới này, sẽ có mấy đàn ông có thể đối tốt với một người phụ nữ như vậy? Cho nên, nếu anh không bằng lòng bước ra một bước kia, cô không ngại chính mình tiến một bước về phía trước. Càng huống chi, dũng khí cô bước ra một bước này, là anh cho. Đời người ngắn ngủi, cô thật không muốn bỏ qua. Cô muốn tự mình đi nắm chắc hạnh phúc của cô. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, khóe môi đều hơi hơi cong lên, nước mắt rơi xuống theo khóe mắt của cô. Cô lại nhẹ nhàng mở miệng, hỏi, Tô Chi Niệm, thật ra, anh thích em, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, anh thích em, đúng không? 9. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, khóe môi đều hơi hơi cong lên, nước mắt rơi xuống theo khóe mắt của cô. Cô lại nhẹ nhàng mở miệng, hỏi, Tô Chi Niệm, thật ra, anh thích em, đúng không? Một câu nói nhàn nhạt của cô, giống như là một quả bom rất lớn, nổ tung ở bên tai của Tô Chi Niệm, khiến ánh mắt anh hơi chấn động một chút. Sau đó liền hoàn toàn phục hồi tinh thần lại từ trong nụ hôn kịch liệt vừa rồi. Đáy mắt đen nhánh trầm tĩnh thâm thúy của anh còn sót lại sóng lớn mê loạn, nhưng lý trí của anh đã ép toàn bộ tình chiều cuồn cuộn trong cơ thể xuống. Anh đối mặt với câu hỏi của cô, không có mở miệng đáp lại trước, mà là đưa tay ra, kéo cô kéo ra ngoài từ trong lòng của anh. Lực đạo anh rất nhẹ, lại một tia kiên quyết không phản kháng được. Đáy lòng Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền trở nên hơi hoảng hốt. Cô theo bản năng rơi bàn tay dừng ở trên mặt anh lên trên vai của anh, hung hăng bắt lấy anh, hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt anh, làm ra giải đáp cho phản ứng của anh. Đã như vậy rồi, mà anh vẫn muốn đẩy em ra sao? Tô Chi Niệm mấp máy môi, quay đầu đi, tránh né tầm mắt của cô, hất tay cô đặt ở trên vai anh xuống. Tống Thanh Xuân biết, anh đây là muốn kéo mở tay cô. Cô bất giác gia tăng lực đạo nắm lấy quần áo của anh, ngữ điệu vốn mềm mại, bỗng chốc trở nên hơi nôn nóng lên. Tô Chi Niệm, anh rõ ràng thích em, vì sao nhất định phải giả vờ không thích em? Có phải anh đang lo lắng do dự chuyện gì không? Hoặc là, có phải anh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào không? Trực giác của phụ nữ nói cho Tống Thanh Xuân biết, suy đoán của cô là thật. Cô sợ anh bỗng nhiên đẩy cô ra, không cho cô cả cơ hội nói chuyện. Cô gần như là không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục nói, anh có thể nói với em mà. Tống Thanh Xuân nỗ lực khắc chế run rẩy trong giọng nói của mình, ánh mắt nhìn anh đều tràn ngập một chút mong đợi. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, cùng nhau đối mặt. Lúc bốn chữ này rơi vào trong tai Tô Chi Niệm, khiến cho động tác hai tay vốn muốn kéo Tống Thanh Xuân xuống của anh bỗng nhiên liền ngừng lại. Cùng nhau đối mặt, câu nói thật tốt đẹp. Anh nằm mơ cũng muốn có một ngày có thể cùng cô cùng nhau đối mặt. Nhưng nếu như thật có thể cùng cô cùng nhau đối mặt, như vậy những năm gần đây, anh cần gì phải một mình yên lặng chịu đựng? Anh thật sự bởi vì câu cùng nhau đối mặt của cô mà rất xúc động, thậm chí là có chút cảm động. Thậm chí là, anh thật rất muốn bỏ xuống tất cả, mang cô cùng xuống địa ngục. Nhưng mà, anh yêu cô như vậy, thật làm không được chuyện ích kỷ như thế. Anh thà rằng cô cực kỳ hận anh, cũng phải để cô lại trong thiên đường tốt đẹp. Tống Thanh Xuân cũng không nháy mắt nhìn anh chăm chú. Cô không biết, tiếp theo chính mình sẽ đối mặt rốt cuộc là thiên đường hay là địa ngục. Hô hấp của cô đều đã dần dần dừng lại theo. Anh chậm chạp không chịu mở miệng như vậy, khiến cho tâm cô càng lúc càng thấp thỏm, càng lúc càng bất an. Cuối cùng cô có chút không chịu nổi lại mở miệng, gọi tên anh, Tô Chi Niệm. Theo tiếng nói của cô, anh chậm rãi hướng tầm mắt lên trên mặt cô. Trong tròng mắt thật sâu của cô, có tâm tình rất phức tạp giống như thủy triều đang lăn lộn. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Sau đó anh liền nhẹ giọng gọi tên cô, Thanh Xuân. Em nói không sai, đêm giao thừa, người cứu em ở trong công viên Bắc Hải là tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, anh thích em, đúng không? 10. Anh đây là có ý muốn thừa nhận sao? Đáy mắt thấp thỏm bất an của Tống Thanh Xuân dâng lên một chút ánh sáng chói mắt. Tô Chi Niệm nhìn đáy mắt sáng ngời của cô, đáy lòng hơi co rút đau. Trong đoạn thời gian em bị đuổi giết kia, tôi cũng thật sự là người tiêu phí không ít tâm huyết bảo vệ em. Cho dù Tô Chi Niệm điều chỉnh biểu tình trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng vào lúc mở miệng tiếp theo, vẫn có một chút run rẩy rất nhỏ nhặt chảy xuôi ra. Tôi không phải là người mà em luôn muốn tìm. Tống Thanh Xuân nhẹ chau mày lại, biểu tình trên mặt rõ ràng là không tin tưởng. Anh dừng lại một chút, dùng thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, sau đó tiếp tục mở miệng, ngữ khí là loại thanh nhã dễ nghe lại không chút hoang mang kia. Tôi cũng không thích em. Ánh mắt sáng ngời của Tống Thanh Xuân phai nhạt xuống từng chút một. Tô Chi Niệm giống như không có chú ý đến vẻ cô đơn của cô gái, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hốt hoảng một lát, giống như là đang hồi tưởng cái gì. Sau một lát, bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu hoàn toàn lệch đề tài với Tống Thanh Xuân. Em còn nhớ được, ban đầu tôi đi vào trường cao trung của em, có một lần tôi ở cửa trường học, chủ động tìm em nói chuyện không? Cô đơn nơi đáy mắt của Tống Thanh Xuân bị tất cả không hiểu thay thế. Cô nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một hồi lâu, ở trong đầu giống như không bắt giữ được một màn trong lời nói của anh, chậm rãi lắc đầu với anh. Cô đã không còn nhớ rõ rất nhiều quá khứ của anh và cô. Anh không biết rốt cuộc lúc này mình nên phải vui vì cô không nhớ rõ, hay là nên khổ sở vì cô không nhớ rõ. Bởi vì cô không nhớ rõ mới khiến cho anh làm cho cô hoàn toàn chết tâm. Đó là một buổi tan học cuối hè, em đứng ở cửa trường học chờ người. Tôi đi đến trước mặt em, chủ động hỏi em một câu. Bạn, tên là Đình Đình sao? Tô Chi Niệm nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, mắt không có chút chớp động nào. Ngữ khí trong miệng là loại lãnh đạm không tưởng tượng nổi kia, giống như là đang nói một chuyện cũ không liên quan đến mình. Bạn nói, Đình Đình, xin lỗi, bạn học, bạn nhận nhầm người, mình không phải tên Đình Đình. Lúc em tránh đi, tôi còn kéo lấy cổ tay em, tôi đến lời cũng chưa kịp nói, em đã vội vội vàng vàng nói với tôi một câu. Bạn học, tôi thật không phải tên Đình Đình, bạn thật nhận nhầm người, mình tên Tống Thanh Xuân. Sau đó liền chạy đến đối diện. Theo lời nói của Tô Chi Niệm, ở trong đầu Tống Thanh Xuân mơ hồ tìm được những đoạn ngắn nhỏ vụn. Lúc đó cô giống như đang học lớp 11, Tống Thừa và Tần Dĩ Nam hẹn cô buổi tối cùng đi chơi đánh pizza. Lúc đó cô ở cửa trường học chờ Tần Dĩ Nam tới đón cô, thật sự là có một người đi lên trước, hỏi cô những lời này. Chỉ là lúc đó đáy mắt cô ngoại trừ Tần Dĩ Nam, không còn ai khác nữa, cho nên hoàn toàn không có lưu ý đến. Người nói chuyện ngày đó với cô chính là anh. Cô nhớ được, ngày đó khi anh hỏi cô những lời này, cô còn nghĩ ở dưới đáy lòng, người đó là ai vậy? Đình Đình lại là ai? Chẳng lẽ Đình Đình lớn lên rất giống cô sao? Tống Thanh Xuân vừa nghĩ tới đây, Tô Chi Niệm liền yên tĩnh mở miệng, ngày đó tôi nhận nhầm người. Thật ra Đình Đình chính là cô, nhưng mà anh lại nói dối với cô lần nữa. Sở dĩ tôi nhận người là bởi vì em lớn lên rất giống Đình Đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, chưa từng gặp anh, tôi chưa từng yêu. Một, Tống Thanh Xuân giống như rõ ràng cái gì, ngực bỗng dưng căng thẳng. Tô Chi Niệm biết đáy lòng cô đang suy nghĩ gì. Anh cũng biết sau khi mình nói lời này sẽ khiến cho cô có bao nhiêu khổ sở. Nhưng anh yên tĩnh khoảng 10 giây, liền lại không nhanh không chậm mở miệng. Sở dĩ những năm gần đây, tôi đối với em lúc lạnh lúc nóng, chính là bởi vì lúc tôi đối mặt với em, bỗng nhiên sẽ cho rằng em là cô ấy, rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại em là ai. Bỗng nhiên sẽ cho rằng em là cô ấy. Hóa ra những năm gần đây, lúc anh ngẫu nhiên đối tốt với cô, là bởi vì anh xem cô thành cô gái anh thích. Màu máu trên mặt Tống Thanh Xuân giảm đi từng chút một. Cô từng kiêu ngạo vì gương mặt xinh đẹp xuất chúng, kinh diễm lóa mắt này, nhưng bây giờ cô mới biết khuôn mặt cô kiêu ngạo tự hào này khiến cho cô buồn cười bao nhiêu. Anh đọc được cô đơn và khổ sở nơi đáy lòng cô, khiến cho dầu dĩ co rút trong lòng anh bắt đầu cảm thấy đau đớn. Anh nỗ lực duy trì lạnh nhạt và xa cách trên người, giống như là học thuộc lòng, nói tiếp, tôi rất muốn đối tốt với cô ấy, nhưng tôi ngay cả cơ hội gặp mặt cô ấy cũng không có, cho nên vì em rất giống cô ấy, rất nhiều khi thật sẽ khiến cho tôi sinh ra một ít ảo giác, cũng sẽ khiến cho tôi khắc chế không được đem đáy lòng muốn đối tốt với cô ấy, cho em. Thật ra cho tới nay, tôi đều không phải muốn giúp em, cũng không phải đang thật đối tốt với em, tôi chỉ là lại tìm kiếm cho mình một chút an ủi. Sau khi nói đến đây, Tô Chi Niệm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, chậm rãi quay đầu trở lại, đối diện với khuôn mặt trắng bệch như giấy của Tống Thanh Xuân. Lúc này anh đau giống như đã không cảm giác được đau đớn là gì, theo bản năng mở miệng, tiếp tục nói lời để cho cô buông tha. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc mình nói cái gì. Đây cũng là vì sao tôi rõ ràng cứu tính mạng của em, lại không bằng lòng cho em biết nguyên nhân. Bởi vì tôi sợ gặp phải phiền phức không cần thiết. Vốn tôi là không muốn nói với em những lời này, bởi vì quá tổn thương người. Nhưng tôi không nghĩ tới vẫn là trêu chọc phải một phiền toái lớn như vậy. Cho nên tôi chỉ có thể giải quyết đi phiền toái là tôi đây, đúng không? Tống Thanh Xuân run giọng, tiếp tục lời nói của Tô Chi Niệm. Người đàn ông mấp máy môi, không có lên tiếng, biểu tình trên mặt rõ ràng là cam chịu và tán đồng. Phiền toái. Đỉnh đỉnh với anh mà nói là chân bảo, mà Tống Thanh Xuân với anh mà nói là phiền toái. Là phiền toái khẩn cấp vội vã muốn giải quyết đi. Tống Thanh Xuân liều mạng cắn môi, muốn ngăn cản nước mắt mình rơi xuống. Nhưng khi cô nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lẽo cứng đờ của anh, cuối cùng vẫn là rơi lệ. Vừa rồi cô còn lòng tin tràn đầy hùng hổ dọa người, lúc này lại không ra được một chữ. Tô Chi Niệm mượn da thịt đụng chạm với cô, cảm giác được sức lực trong cơ thể cô bị anh dội tắt từng chút một, lúc này mới đưa tay nắm chặt cổ tay cô, không chút lưu tình kéo mở từ trên bả vai mình, sau đó chậm rãi đẩy cô ra, giống như là một thân sĩ phong độ dịu dàng, mở miệng nói xin lỗi với cô. Thật sự rất xin lỗi, về sau tôi sẽ không xem em thành cô ấy nữa, nếu như em không còn chuyện gì. Tuy rằng anh không nói câu kế tiếp hết, nhưng cô lại hiểu ý tứ của anh. Nếu như cô không còn chuyện gì, phiền toái cô rời đi. Tống Thanh Xuân bất giác liền dùng thêm khí lực, nắm chắc lòng bàn tay. Tô Chi Niệm nghiễm nhiên là không có ý tứ muốn tiếp tục dây dưa với cô. Bước chân, rời đi từ bên cạnh cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, chưa từng gặp anh. Tôi chưa từng yêu. 2. Tô Chi Niệm nghiễm nhiên là không có ý tứ muốn tiếp tục dây dưa với cô. Bước chân, rời đi từ bên cạnh cô. Lúc anh sắp đi sát qua bên cạnh cô, Tống Thanh Xuân luôn rất an tĩnh. Không biết bạo phát ra sức lực từ nơi nào, đột nhiên liền bắt lấy cổ tay anh, kéo cả người anh nhìn về phía mình, lại không có chút dấu hiệu nào kiễng chân lên, lấn lên môi của anh. Cô từng chủ động hôn anh một lần. Tuy rằng không có hoàn toàn học được hôn môi, lại muốn thành thạo hơn lần đầu tiên chúc chắc rất nhiều. Cô liều mạng chống lại kháng cự của anh, dùng sức cậy mở môi anh, để cho lưỡi mềm mại dùng sức mị hoặc khiêu khích trong miệng anh. Anh rõ ràng cảm giác được cổ kích tình mà vừa rồi mình thật vất vả mới áp xuống được kia, lại bị động tác vụng về của cô đốt lên lần nữa. Anh rất muốn lập tức đẩy cô ra, nếu anh không nhanh chóng đẩy cô ra. Anh nghĩ, anh tuyệt đối sẽ chìm xuống trước. Nhưng mà, lực đạo cô ôm cổ anh lớn đến kinh người. Anh sợ chính mình dùng sức quá mạnh tổn thương đến cô. Thế cho nên, anh lại có một lúc không làm gì được cô.